Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 620, cổ tháp mảnh vỡ. Hắc hắc, cái này vị ca ngươi có chỗ không biết a, ta đây trang bức loại quả nhỏ có thể so với linh dược. Lưu Du bị khu trục cũng là không giận, hắn thấy người không biết vô tội. Lúc đầu cầm hoa quả tới đấu giá đúng là có chút không quá phù hợp thông thường. Lý giải, đều lý giải, có thể so với cái giám linh dược. Hộ vệ kia đội đội trưởng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mẹ nó thật muốn coi hắn là trò khỉ a. Nói cho ngươi, cái này tuyệt bích là không tồn tại. Vương bát đản, thế là, hắn đem cái kia tùy thân phối kiếm rút ra. Hướng phía trước vẩy một cái. Trực tiếp liền chĩa vào Lưu Du cái cằm, muốn mạng mà nói, chính mình lăn, lão tử trăm công nghìn việc, không có rảnh ở chỗ này bồi ngươi mù mấy cái hao tổn. Ta nhìn ra được, ngươi là người tốt. Lưu Du không chút nào sợ thanh trường kiếm này, không nói trước hắn có thể không thể đâm bị thương nhục thể của hắn. Nhưng từ trên một điểm có thể xác định chính là, con hàng này rõ ràng là người tốt. Giả ra bộ này hung ác bộ dáng, bất quá là bởi vì làm việc cần. Ngươi, chấm ngoặc kép, hộ vệ đội trưởng sửng sốt một chút, mặc dù có chút cảm động đối phương đối với định nghĩa của mình. Nhưng là, lão tử là người tốt mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không sợ chết? Lưu Du nhún vai, đem trong ngực cái kia giỏ bồ đào cho nhẹ nhàng buông xuống. Chết! Cái từ ngữ này tại trong ý thức của ta mặt quá mơ hồ. Như vậy đi, ngươi dùng toàn lực, công ta, sau đó ta sẽ cho ngươi chứng minh. Ta đây hoa quả công hiệu thần kỳ. Như thế nào a? Lúc này, hộ vệ bên cạnh nhẹ nhàng nhích tới gần. Hướng về phía đội trưởng lặng lẽ nói cái gì? Đối phương lúc này mới đáp ứng rồi. Tốt, đã ngươi có tự tin như vậy. Nếu như trái cây này thật là bảo, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Hộ vệ đội trưởng nói ra, ngay sau đó hắn vũ động trường kiếm trong tay, đâm xuyên trời cao. Đây là một cái cực phẩm kiếm, ra khỏi vỏ ở giữa. Mũi kiếm réo vang, trong nháy mắt liền muốn đâm xuyên qua Lưu Du trái tim. Làm, Lưu Du không lùi, chỉ là mỉm cười nhìn cái kia một thanh trường kiếm. Từ hắn động tác thuần thục cùng thần sắc nhìn lên, liền có thể biết được hiểu người này thực lực rất không tầm thường. Cơ sở cũng vững chắc, nhưng hắn chỉ cần nhẹ nhàng trong nháy mắt, cái này trường kiếm liền bị sụp đổ. Liên quan hắn bản nhân, đều bị cỗ này sinh ra ám kình cho chấn động cái lảo đảo. Như thế nào? Lưu Du nhìn xem hộ vệ đội trưởng, nguyên lai công tử là có thể người. Là chúng ta trách lầm, chỉ là ngài trái cây này, đến cùng chứng minh như thế nào? Hộ vệ đội trưởng tự biết tài nghệ không bằng người, lập tức liền hơi cải biến dưới thái độ. Hơn nữa người mạnh như vậy, hắn nhất định mảy may đều nhìn không thấu đối phương một chút xíu thực lực. Chỉ có thể nói là rất mạnh, mạnh phi thường, kể từ đó, người mạnh như vậy, tất yếu khung bọn họ. Ngươi nếm thử. Lưu Du đem một khỏa bồ đào tách ra xuống dưới, trực tiếp liền ném cho cái này vị hộ vệ đội trưởng. Hiệu quả trong đó, ngươi ăn hết liền hiểu. Hộ vệ đội trưởng dựa theo làm chất lỏng kia ở tại trong miệng tan ra thời điểm. Cơ thể biểu hiện lập tức vọt lên hào quang màu tím. Cả người như phi thăng một dạng, hộ vệ đội trưởng vừa rồi tiêu hao, lập tức liền bị lấp đầy tràn đầy. Thậm chí còn có trùng kích thiên nguyên cảnh trung kỳ tiết tấu. Cái này, đây không phải bình thường hoa quả. Cái này hiệu dụng, quả thực so với đan dược còn muốn có hiệu quả a. Lưu Du cười cười, đó là đương nhiên, cự tuyệt ta, là tổn thất của các ngươi. Phía trước nói, thực lực là chứng minh tốt nhất phương thức. Trừ cái đó ra, xuất ra sự thật chứng nhận. Cũng chưa chắc không phải một loại phương thức. Ngài tranh thủ thời gian mời vào trong. Vừa rồi là chúng ta chậm trễ. xin đừng để ý, ta đây liền vì ngài dẫn tiến bổn phòng đấu giá tốt nhất ký bảo sư. Lưu Du gật đầu một cái, ngay sau đó liền ôm lấy cái này cái sọt hoa quả. Đi vào theo, ký bảo sư, tên như ý nghĩa, chính là thông qua ký kết hộ khách cầm ra bảo vật. Tiến hành ký kết, sau đó tại trong lòng có một bê số, cũng chính là số này, quyết định bảo vật hướng đi phòng đấu giá mở đầu ra đấu giá. Tiến vào phòng đấu giá đại sảnh, rộng rãi không gian, phương diện thiết kế trừ bỏ đại khí, còn có đủ loại hào. Từ cửa đi vào, thảm đỏ trải ở từng cái ký bảo thất, là tiểu na đại sư nhưng tại hộ vệ đội trưởng tiến đến, hỏi thăm một vị thị nữ, vừa rồi đi ra, thị nữ trưởng lấy một tấm rất xinh đẹp mặt, nhưng hai mắt lại phát ra cái này thế lợi quang trạch. Nàng xem nhìn đứng ở phía sau Lưu Du, quá trẻ tuổi, nhưng là ôm một cái sọt hoa quả là, nghiêm túc sao? Son, ngươi không phải là dẫn hắn đến ký bảo a? Thị nữ trong giọng nói mang theo ý trách cứ, trừng mắt hộ vệ đội trưởng Son. Ếch, đúng vậy a, làm sao, có vấn đề sao? Son lướt qua cái ót, vừa định nói chút gì, nhưng là thị nữ này lập tức liền đem hắn kéo sang một bên. Nói nhỏ, ngươi điên, tiểu tử này trong ngực ôm hoa quả giỏ, ngươi muốn là nói cho ta biết hắn đến ký kết hoa quả, ta lập tức kêu người oanh hắn. Chờ đã, ngươi nói cái gì đâu? Ta Son liền xem như muốn chết cũng sẽ không như thế làm xong a. Son bó tay rồi, cô nàng này ý nghĩa hắn hoàn toàn minh bạch, nhưng là tiểu na đại sư cáo kỉnh, ngươi cũng biết. Thị nữ trừng mắt Son, sau đó bày ra một bộ mặc kệ bộ dáng của hắn, quay đầu bước đi, lưu lại một mặt lúng túng Son chú tại nguyên chỗ. Kỳ thật hắn cũng có thể lý giải thị nữ xấu hơi thái độ, dù sao trước mặt hắn cũng là như vậy cái phản ứng. Nếu không phải thân thể sẽ loại nước này quả chỗ thần kỳ, liền xem như đánh cứt hắn, hắn đều không dám làm như thế a. Ngay từ đầu, ta là cự tuyệt, Son bất đắc dĩ xoay người, trong miệng nỉ non nói, vị kia tạm thời không có ở đây, ngài có thể đến bên cạnh thượng phẩm trà ngồi chốc lát. Lưu Du cũng là không quan trọng, dù sao quần anh hội tụ chi yến là ở đêm nay. Cái này còn có phần lớn thời gian có thể thật tốt đùa nghịch. Ngồi xuống về sau không bao lâu, bên ngoài lại vào được một đội người, ba nam một nữ, từ lúc đóng vai nhìn lại, rất như là hiệp khách hành, mỗi người bên hông đều có phát bảo kiếm, lại thực lực toàn bộ là thiên nguyên cảnh. Bọn họ mang theo một cái hòm sắt tiến đến, cho ta nhìn xem, đây là cái gì đồ chơi? Lưu Du mở mắt ra nháy mắt, tử sắc quang mang lướt qua, u đồng, mở, đi qua thấu thị, Lưu Du không chỉ có phát hiện nữ tử này dáng người không phải lớn lên hoàn mỹ, liền đôi kia cao ngất ngọc trừ không phong đều vô cùng lớn. Ánh mắt thoáng hướng xuống xê dịch, đường cong lộ ra dáng người lại là phi thường nóng bỏng. Khục, không nên nhìn cũng nhìn, tiếp xuống thì nhìn nên nhìn. Nhìn thấu cái kia hòm sát, Lưu Du phát hiện bên trong dĩ nhiên là nằm một khối toái thiết. Cái này toái thiết hắn có vẻ như tại đây gặp qua, màu xám đen, giống như là một tầng đứt gãy thân tháp. Ông, đột nhiên Lưu Du âm hồn đồng tao động. Chuyện gì xảy ra? Lưu Du tâm thần truyền vào âm hồn đồng bên trong. Lưu Du, ngươi lên lần vứt đi đến cái kia không trọn vẹn cổ tháp đột nhiên có động tĩnh. Thứ này không đơn giản. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là vũ cơ truyền âm. Một đám quỷ xoa bài xoa được thật tốt. Kết quả cái đồ chơi này lại đột nhiên lai liễu kính. Dọa cứt người. Cổ tháp. Quá lâu hắn đều quên, đây là lúc trước tham gia võ thần phong tuyển chọn thời điểm. Từ đám kia thổ phỉ nơi đó vơ vét đến, lúc ấy yêu yêu đát liền nói thứ này không đơn giản. Cẩn thận nghiên cứu dưới xác thực không đơn giản, chỉ tiếc là không trọn vẹn,